Chương 1448, Ma Luân Gia, Kinh Thiên Địa. Mặc dù bên trong chiến trường tình huống, ngoài dị tộc thủ lĩnh tưởng tượng, nhưng hắn cho rằng, hết thể còn tại trong khống chế. Dị tộc thủ lĩnh phi thường tin tưởng hàn cổ thực lực, tạo hóa cảnh đê giai bên trong, gần như vô địch tồn tại. Một thanh màu đen chiến đao, có thể quét ngang hết thảy. Đợi lấy đi, chọc giận hàn cổ không có kết cục tốt. Dị tộc thủ lĩnh tựa hồ biết rõ cái gì, khắp khuôn mặt là nụ cười, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Đây là một trận đánh cờ, như huyết kiếm thánh giành được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy nhân tộc tất thắng. Mà hàn cổ đem huyết kiếm thánh chém giết, tiếp xuống nhân tộc tại lục trúc đảo đem nửa bước khó đi. Sở dĩ, một trận chiến này phi thường chú mục. Nguyên bản không có lòng tin gì dần phương bọn người, đáy lòng cũng là nổi lên một vòng hy vọng. Bọn hắn hy vọng giám sát sứ có thể đem hàn cổ đánh bại. Nói như vậy, bọn hắn mới có cơ hội triệt để trưởng khống lục trúc đảo. Bên trong chiến trường, phương thần nhìn chăm chú hàn cổ. Hắn không thể không thừa nhận, hàn cổ thực lực rất mạnh. Nhất là tại đao đạo bên trên tạo nghệ, để hắn rất là kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là không có táng kiếm đế truyền thừa, tại tăng thêm ma quỷ động thiên bên trong thu hoạch, chính mình căn bản không thể nào là hàn cổ đối thủ. Bất quá, thế giới này chính là như vậy, không có cái gọi là công bằng. Vận khí, cũng là thực lực một phần. Theo địa cầu xuyên qua mà đến chưa chết, chính là vận khí. Sau đó, bằng vào kim sắc trái tim, từng bước một đi đến nơi này. Thời khắc này phương thần, tâm tính rất tốt. Hắn nhìn xem hàn cổ, chờ đợi cái sau hành động. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn cổ tay cầm màu đen chiến đao, quanh thân hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức, có chút cùng loại với ma khí. Hàn cổ muốn dùng loại này âm độc khí tức, đến ăn mòn phương thần. Buồn cười là, cái sau căn bản tiểu không e ngại những khí tức này. Tại ma quỷ động thiên ba tòa trong điện, phương thần hoàn thành ba tầng khảo nghiệm. Thoát thai hoàn cốt, thể nội ma khí mạnh mẽ, căn bản không phải hàn cổ điểm ấy khí tức có thế quốc so sánh. Ngươi giết không được ta. Phương thần bình tĩnh nói. Hắn thực sự nói thật, nếu là mình xuất ra hắc ám ma luân, chỉ sợ sớm đã kết thúc chiến đấu. Sở dĩ một mực không có lấy ra, chính là vì cùng hàn cổ chiến đấu, đến ma luyện chính mình. Mà, chiến đấu thời gian dài như vậy, ma luyện tác dụng QNZ làm ra. Sau đó hàn cổ tất nhiên sẽ phát động lôi đình một kích, chính mình phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi cứ như vậy tự tin hàn cổ hỏi. Phương thần gật đầu, nói, liền là tự tin như vậy. Phương thần, để hàn cổ triệt để phẫn nộ. Hắn liều linh thôi động thể nội lực lượng, toàn bộ hội tụ tại màu đen chiến đao bên trong. Sau đó, điên cuồng tấn công phương thần. Giết! Hàn cổ thi triển ra cấm thuật, rực rỡ đao quang, để cho người ta hoa mắt. Nhân tộc võ giả, đều đang lo lắng phương thần. Nhưng mà, đối mặt hàn cổ công kích, phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Kết thúc đi. Tại hàn cổ thi triển ra cấm thuật thời điểm, là hắn biết, dùng tu vi của mình, căn bản không có khả năng ngăn cản được lần này công kích. Coi như thiên điệu táng kiếm quyết tại thần kỳ, QNZ không có khả năng đền bù trên lệch về cảnh giới. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất chính là, hắc ám ma luân. Hô hô rực rỡ ánh đao màu đen, đi theo màu đen chiến đao, mang theo khí tức kinh khủng, gào thét mà tới. Mắt thấy liền muốn bao phủ phương thần thời điểm, cái sau tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen ổ quay. Ông màu đen ổ quay xuất hiện sát na, thao thiên ma khí, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắc ám ma luân. Phương thần nội tâm khẽ quát một tiếng, tinh mang bên trong lực lượng, trong nháy mắt rót vào hắc ám ma luân bên trong. Sau một khắc, hắc ám ma luân tách ra thuộc về nó quan huy. Giang giác gào thét mà tới ánh đao sáng chói, phảng phất pha lê đồng dạng, tại tiếp xúc đến hắc ám ma luân thời điểm, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể khí thế hung hung hàn cổ, nghẹn ngào kêu to. Phanh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen chiến đao, cũng là trong phút chốc, bị hắc ám ma luân thôn phệ. Không hàn cổ phẫn nộ ga ho the tờ, thân thể của hắn, cu nở dê tại bị hắc ám ma luân thôn phệ. Ngoại giới. Trong hư không, đó là cái gì thật là đáng sợ. Dần phương mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần trong tay hắc ám ma luân. Cái kia ổ quay xuất hiện sát na, phảng phất thiên địa cũng vì đó biến sắc. Quá rung động, ngay cả ta đều cảm giác tim đập nhanh. Nhân tộc đông đảo cường giả, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mà tại đối diện, dị tộc thủ lĩnh nhìn thấy hắc ám ma luân thời điểm, sắc mặt đại biến. Hàn Cổ, rút lui. Hắn muốn nhắc nhở Hàn Cổ rút lui, nhưng đã quá muộn. Hàn Cổ một đầu cánh tay, bị Hắc Ám Ma Luân quấn lấy. Ta phải chết sao? Hàn Cổ cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại phía trên chiến trường này. Hắc Ám Ma Luân quấn lấy chính mình cánh tay thời điểm, Hàn Cổ trong lòng, sinh ra hoảng sợ chi ý quá mạnh. Hàn Cổ liền dũng khí chống cự đều không có. Hắn cảm giác chính mình sinh cơ tại biến mất. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Hàn Cổ từ bỏ chạy trốn suy nghĩ, hắn biết rõ cái này màu đen ổ quay quá mạnh, coi như thủ lĩnh đến, cũng vô pháp ngăn cản. Dứt khoát, hắn thiêu đốt chính mình một điểm cuối cùng lực lượng. Ông Hàn Cổ thân thể, hóa thành một thanh màu đen chiến đao. Dùng thân hóa đao, Hàn Cổ làm ra sau cùng phản công, muốn trọng thương Phương Thần, thậm chí đem chém giết. Giang giác nhưng mà, ý nghĩ của hắn tan vỡ. Vô tận tuế nguyệt về sau, Hắc Ám Ma Luân lần thứ nhất xuất thế. Khí linh khống chế Hắc Ám Ma Luân, nó muốn cái sau dùng huy hoàng nhất tư thái, xuất thế mặt người trước. Quá yếu. Khí linh thanh âm truyền ra, sau đó, dùng thân hóa đao Hàn Cổ, hình thần câu diệt. Đông Hàn Cổ hủy diệt về sau, Hắc Ám Ma Luân không có đình chỉ, tiếp tục đi tới. Đột ngột ra dị tộc trong đám, đại khai sát giới. Phương Thần hai con ngươi tinh hồng, cố gắng khống chế Hắc Ám Ma Luân. Giết sạch dị tộc, cờ ơn ở bao lâu thời gian Phương Thần cùng khí linh giao lưu? 3 giây đồng hồ. Khí linh nói xong, Hắc Ám Ma Luân bắt đầu rảo sát dị tộc tạo hóa cảnh đê giai cường giả. Phốc bị Hắc Ám Ma Luân bao phủ, trong chiến trường dị tộc cường giả, không có một cái nào chạy trốn. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, tiểu bị Hắc Ám Ma Luân hoàn toàn hủy diệt. Bất quá, lúc này, Phương Thần cu nở dê rốt cục chịu không được. Trong khí hải tinh mang, đều xuất hiện một tia khe hở, lực lượng bị tiêu hao không còn một mảnh. Ông không có lực lượng trèo trống, Hắc Ám Ma Luân ngập trời khí tức, cũng là dần dần tán đi. Sau đó, Hắc Ám Ma Luân về tới Phương Thần bên người, ma khí bao phủ Phương Thần, dùng tư thế này đến bảo hộ lâm vào hôn mê chủ nhân. Toàn bộ chiến trường, yên tĩnh như chết. Lưu lại nhân tộc võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Bên trong chiến trường, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Dị tộc võ giả, toàn bộ bị diệt. Đây là sự thực sao? Sau một hồi lâu, có người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thấp giọng dò hỏi. Quanh trong chốc lát, bên trong chiến trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả võ giả, rối rít đi tới Phương Thần bên cạnh, dùng thân thể của bọn hắn, bảo hộ Phương Thần. Đáng chết! Chiến trường bên ngoài, dị tộc thủ lĩnh trong lòng có không ức chế được lửa giận. Chết! Dị tộc thủ lĩnh Vi Quy trước đây, vừa sải bước ra tiến vào bên trong chiến trường. Ngập trời khí tức hiện lên, hắn thẳng đến Phương Thần nơi này, muốn đem Phương Thần chém giết. Kẻ này xấu ta kế hoạch, chết. Dị tộc thủ lĩnh phẫn nộ đại hống. Dừng tay. Dị tộc thủ lĩnh Vi Quy, Dần Phương bọn người tự nhiên không sợ. Hô hô trong nháy mắt, Dần Phương bọn người, liền tiến vào bên trong chiến trường. Âm ầm trong nháy mắt, hai tộc cao tầng, chiến đấu ở cùng nhau. Vốn là một trận lâu dài chiến đấu, lại bởi vì Phương Thần xuất hiện, biến thành sau cùng trung cực quyết chiến. Hộ tống giám sát sứ trở về. Dần Phương cùng dị tộc thủ lĩnh chiến đấu đồng thời, giống to. Chiến trường, đã diễn biến thành tạo hóa cảnh trung giai trở lên cường giả chiến đấu. Những cái kia trước đó tham chiến tạo hóa cảnh đê giai võ giả, lưu lại cũng là chịu chết. Bọn hắn hộ tống Phương Thần, rời đi chiến trường. Trong chiến trường, bạo phát kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này, quan hệ đến nhân tộc tại lục trúc đảo trường khống quyền. Dị tộc cũng là giết điên rồi. Bất tỉnh thiên cầm chỗ chiến đấu, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, dùng nhân tộc thắng lợi mà kết thúc. Dị tộc cao tầng, vốn cũng không như nhân tộc cao tầng. Tại Dần Phương đám người hợp lực chiến đấu phía dưới, dị tộc thủ lĩnh bị chém giết. Còn lại dị tộc cường giả, không đủ gây sợ, giải tán lập tức. Dần Phương bọn người thừa thắng xông lên. Nhưng dị tộc cường giả thế mà không sợ sinh tử, nhảy vào hư không hải dương bên trong. Cuối cùng, Dần Phương bọn người từ bỏ truy kích. Ha ha ha, thoải mái. Dị tộc toàn tuyến tan tác, nhân tộc chân chính nắm trong tay lục trúc đảo. Dần Phương bọn người, mặc dù đầy người tiên huyết, nhưng rất là kích động. Qua nhiều năm như vậy, cục diện bế tắc rốt cục bị đánh phá. Trong phủ đệ, Phương Thần một mực tại hôn mê, Dần Phương bọn người đại hoạch toàn thắng về sau. Liền điều động nhân tộc võ giả, thăm dò lục trúc đảo, thu phục mất đất. Mà bọn hắn những cao tầng này hội tụ vào một chỗ, nghĩ biện pháp trị liệu Phương Thần. Dân Phương, trong chúng ta thực lực ngươi tối cường, kiến thức QNZ phổ biến nhất, ngươi xem một chút giám sát sứ thế nào đúng vậy à, lần này nếu không phải giám sát sứ, chúng ta căn bản không có khả năng thu phục Lục Trúc Đảo. Vô luận như thế nào, cũng muốn cứu sống giám sát sứ. Đám người rất quan tâm Phương Thần. Dân Phương tra xét Phương Thần thân thể về sau, căng thẳng mặt, nối lỏng. Các vị yên tâm tâm, giám sát sứ chỉ là tiêu hao quá độ, lâm vào hôn mê mà thôi. Nghe được Dần Phương, đám người nỗi lòng lo lắng để xuống. Không biết giám sát sứ muốn hôn mê bao lâu thời gian Dần Phương trầm tư một lát, sau đó nói, giám sát sứ tiêu hao quá độ, lần này hôn mê, chỉ sợ thời gian sẽ rất lâu. Dần Phương, lại lần nữa để cho người ta nhớ tới cái kia màu đen ổ quay. Xem ra, cái kia màu đen ổ quay... Giám sát sứ cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Màu đen ổ quay thật là đáng sợ, thả ra khí tức, để cho ta đều có chút tim đập nhanh. Giám sát sứ thật sự là lợi hại, liền thứ trí bảo này đều có, trách không được đang nghe hàn cổ thời điểm, khăng khăng muốn xuất chiến. Đám người ngươi một lời ta một câu. Tốt các vị, chúng ta rời đi trước, để giám sát sứ hảo hảo tu dưỡng đi. Dần Phương mỉm cười nói. Đám người gật đầu, mà lùi về sau ra gian phòng. Đói bụng. Hắc ám ma luân bên trong truyền ra một thanh âm, toàn tức dắt băng một tiếng, Phương Thần theo kiếm tinh nơi đó đạt được hắc hồ lô, bị hắc ám ma luân nuốt ăn. Ăn xong hắc hồ lô về sau, hắc ám ma luân bên trong tiêu tán ra ma khí, cường hoành một chút. Xoát hắc ám quang huy tung xuống, bao phủ Phương Thần, sinh ra chớ gần.